Sóng biển tầng tầng lớp lớp sôi sục, càng đẩy càng cao, trong nháy mắt khiến vùng cận hải vốn bình tĩnh bao phủ dưới bão táp. 20 chiếc chiến thuyền hình thể khổng lồ, nhưng ở trước mặt lực lượng tự nhiên tỏ ra yếu ớt, nhỏ bé như thuyền con. Theo sóng phập phồng, có khi thậm chí cả chiếc thuyền đều bị hất lên, lại nặng nề rơi xuống, tung lên sóng. Trên boong tàu, hỏa pháo cùng sang nỏ đổ nghiêng, có cái bay đi, có cái đập trúng vào đại dương mênh mông. Các thuyền viên thủy thủ ôm chặt lấy mọi thứ có thể ôm lấy, để tránh vận mệnh rơi vào đại dương, hoặc là va chết trên cột buồm, hỏa pháo, các loại vật trùng. Binh sĩ trong khoang thuyền càng thảm hại hơn, khi thì quay cuồng sang trái, khi thì quay cuồng sang phải, khi thì bị tung lên cao, nặng nề nện xuống. Bởi vì nhân viên dày đặc, trong hỗn loạn quy mô lớn như vậy, liên tục chết hơn trăm sĩ tốt. Mà tất cả cái này đối với vận mệnh bọn họ sắp gặp được, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vận mệnh bọn họ là có thể bị sóng gió nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhị phẩm vũ sư được xưng là vũ sư, thời kỳ thượng cổ, khí hậu biến ảo vô thường. Ở lúc hạn hán, nhân loại bộ lạc Đông Bắc xây hướng vu thần giáo dâng lên tế phẩm, khẩn cầu bọn họ hỗ trợ. Các vu sư thu tế phẩm liền bố trí nghi thức hướng trời cầu mưa. Vu sư chủ trì nghi thức bình thường là nhị phẩm, hoặc là nói chỉ có nhị phẩm vu sư mới có tư cách chủ trì nghi thức. Bởi vậy nhị phẩm vu sư liền có danh hiệu vũ sư. Thật ra, cầu mưa chỉ là một các thủ đoạn để hóa giải của nhị phẩm. Nhị phẩm hệ thống vu sư, năng lực trung tâm thật sự là thông qua bản thân giao cảm với thiên địa, mượn đến một bộ phận lực lượng thiên địa. Cho nên tổng đàn có vu sư nhị phẩm trở nên tọa chấn, bất cứ kẻ địch nào mưu toan vượt biển đều là tự tìm cái chết. Các vu sư cùng quân thủ rất thoải mái nhìn một màn này, nhìn chiến hạm đại phụng giống như bèo trôi trong nước mưa tràn ngập nguy cơ. Mà các võ phu tán nhân kia cũng không kiêng nể gì cười nhạo. Đây là đến đánh trận sao? Không. Đây là đi tìm chết. Ngụy Uyên cũng chỉ có vậy thôi sao? Muốn nói hắn lợi hại như thế này, như thế kia, hôm nay thấy chỉ có vậy. Dám vượt biển giết đến tổng đàn, cũng coi như không tệ. Trên chiếc thuyền, tất cả đều là quân bị sang nỏ hỏa pháo, giáp trụ cùng chiến đao chế tạo hoàn mỹ. Chờ sau khi quân đội đại phụng bị diệt, chúng ta xuống biển vớt, kiếm một món. Lúc này mặt biển sóng to gió lớn mãnh liệt dâng lên một trận thủy triều che cả bầu trời. Thủy triều như thành trì, dãy núi tuyết nối liền trời đất, thanh âm tựa như đôi đỉnh vạn quân, tầng tầng lớp lớp hướng hạm đội đại phụng đẩy đến. Xúc thế hồi lâu rốt cục khởi xướng sát chiêu. Trên đời không có bất cứ một hạm đội nào có thể trong sóng gió thần thánh như này bảo tồn bản thân, cho dù chiến thuyền trên khắc trận văn. Trận pháp nho nhỏ sao có thể chống lại sức mạnh to lớn của tự nhiên. Trong thiên địa, quanh quẩn lên từng tiếng gầm gừ cao vút, lúc trầm, lúc bồng. Trong tầm mắt mọi người, thủy triều vốn nên bẻ gãy nghiền nát kia như là đọng lại. Có vài giây tạm dừng, sau đó tàn rã, ầm một tiếng phá sụp, giống như mất đi lực lượng chống đỡ bản thân. Tuy sóng thần so với tường thành còn cao hơn, còn dài hơn chưa đánh xuống, nhưng lực lượng nó tán loạn hình thành, vẫn khiến 20 chiếc chiến thuyền suýt chút nữa lật úp. Bờ biển, các cao thủ quân đội, vu sư thế tục tương ứng với vu thần giáo khẽ biến sắc meo tiếng nhìn lại. Bọn họ thấy trên mặt biển sôi sục, thi thoảng dâng lên những thân thể tráng kiện, che kín vầy. Yêu tộc phương Bắc, Giao Bộ, hậu duệ thần ma, Giao Long. Giao Long là lên bờ tẩu giao, xuống nước xưng giao. Bọn nó là bá giả trong nước trời sinh, có thể thao túng thủy đinh, đã có thể tạo sóng gió, lại có thể bình ổn cơn bão. Phóng mắt nhìn lại, từng con giao long theo sóng gió vượt tới, từng tiếng gầm rú cao vút quanh quẩn, ước chừng có hơn 100 con giao long, toàn bộ hầu như dốc hết toàn lực. Mặt biển sóng nổi mãnh liệt lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng lại chưa hoàn toàn gióng êm, gió lặng. Mưa to phốc phốc biến thành mưa nhỏ thường quy. Hai lực lượng thao túng thủy đinh gió đấu đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Giao long là yêu tộc phương Bắc. Khó trách Ngụy Biên dám vượt biển. Thì ra dựa vào giao đồng giúp đỡ. Sắc mặt Lạp Nam Diễn hơi trầm xuống thản nhiên. Không ngoài dự liệu, nếu là không có nắm chắc hắn sẽ không đến. Bảo quân đội rút lui, chờ phụng quân vừa lên bờ, lập tức ngăn chặn. Mệnh lệnh này vừa hạ đạt liền nghe mặt biển phía dưới truyền tới một tiếng trầm lắng. Vài giây sau, bờ cát cách mọi người không xa nổ ra hố sâu. mảnh đạn và sóng xung kích thổi quét bốn phía. Càng lúc càng nhiều đạn phái ập đến, công kích tới các thú quân cùng vu sư trên bờ. Lùi lại, lập tức lùi lại! Một tướng lĩnh hét lớn, rít gào, vực cờ xí vung quanh, ra lệnh binh sĩ rút lui. Hắn vừa hô xong, một viên đạn pháo vừa vặn rơi bên người hắn. Ầm một tiếng lửa bành trướng, vì tướng lĩnh này nổ tung bay đi. Hắn còn chưa chết, nhưng đồng bì thiết cốt bị công phá ngay tại chỗ, đã bị thương nặng. Đây là nguyên nhân Nạp Nan Diễn bảo quân đội rút lui. Chiến thuyền Đại Phụng trang bị hỏa pháo, cùng sang nỏ uy lực lớn, tầm bắn xa, số lượng nhiều, thủ bờ biển kết cục chính là bị người ta bắn chết tươi. Vốn tưởng pháp thuật của đại vu có thể khiến cho quần chiến hạm hoàn toàn bị diệt. Giao đóng bộ tham chiến khiến vu thần giáo đánh mất ưu thế này. Trước mắt, kế sách ứng đối tốt nhất là rút quân. Sau đó lợi dụng sơn đạo cùng núi rừng phòng thủ Tĩnh Sơn Thành. Mà nhiệm vụ này chỉ có thể dùng sinh mệnh thủ quân để lấp vào. Chiến trường là sân nhà của vu sư. Tiếc nuối là nơi này không phải chiến trường mà là đại bản doanh của vu sư. Chiến thuật thi binh đáng sợ nhất trực tiếp mất đi. Mấu chốt là cho dù theo chiến tranh kịch liệt có thể mượn sức số lượng thi binh khổng lồ, nhưng thi binh này chỉ sợ cũng đều là người của Tĩnh Sơn Thành. Trên đây là hạ sách. Về phần thượng sách, ở trong mắt Lạp Nam Diễn thật ra cũng đơn giản. Chỉ cần đại vu sư ra tay, mang kẻ áo xanh kia giết chết ngay tại chỗ, quân đội Đại Phụng rắn mất đầu, trực tiếp liền yếu bớt một nửa. Ngụy Biên là phàm phu tục tử, phế đi tu vi. Dầm. Từng viên đạn pháo nện trên bờ, từng mũi tên nỏ cắm vào mặt đất, ở trong quân đội vu thần giáo tạo thành sát thương thật lớn, trường hợp lâm vào hỗn loạn. Chiến hạm Đại Phụng thế như trẻ tre, tới gần bờ biển. Đầu thuyền, người áo xanh ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt dừng lại không phải mọi người trên bờ biển, mà là đỉnh núi Tĩnh Sơn, bóng người trường bào màu vải đai kia. Một người trên vách đá, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Một người đại dương mênh mông, mây đen dày đặc, sóng lớn mãnh liệt. Thế giới như bị phân tách thành hai nửa phân biệt rõ ràng. Hai đôi mắt ôn hòa, cách không nhìn nhau. Ngay lúc này hướng Tây Nam, một luồng hào quang màu đen lao thẳng đến, dừng đến trước không đám người vu thần giáo, tay áo vung lên, mang mấy chục viên đạn pháo đánh bay ra ngoài. Y Nhĩ Bố trưởng lão. Căng vu sư nhẹ nhàng thở ra, chú sát thuật, khống thi thuật, các loại thủ đoạn bọn họ không cách nào sử dụng đối với quân đội Đại Phụng, mà vu sư không giỏi phòng ngự, thậm chí không thể ngăn trở đạn lửa công kích. Ngũ phẩm trúc tế cùng tứ phẩm mộng vu trái lại có thể triệu hồi đến anh linh võ phu, có thể để mình hóa thành võ giả, công sát vô song. Nhưng cái này cũng không có nghĩa, bởi vì trên chiến trường Đại Phụng tất nhiên có càng nhiều cao thủ võ phu hơn nữa. Người ta mới là võ phu chân chính. Không phải vu sư không đủ mạnh, ngược lại vu sư thủ đoạn quỷ quyệt là kẻ vô địch trên chiến trường. Nhưng tình huống trước mắt khiến vu sư giống như nháy mắt mất đi tuyệt đại bộ phận sở trường. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, rất nhiều trận chiến đều vì thua khó hiểu, rất nhiều người đến nay còn chưa hiểu vì sao thua. Nhưng bây giờ một vị tam phẩm vu sư xuất hiện để bù lại toàn bộ sở đoàn, tam phẩm cùng tứ phẩm tồn tại lạch trời không thể vượt qua. Y Nhĩ Bố đứng trên không, nhìn đại áo xanh trên kỳ hạm, hắn nhíu mày, lấy ra 3 đồng tiền, bói cho mình một quẻ, biểu hiện. Cát. Hắn lập tức yên tâm cao giọng dặn dò. Rút lui, phân tán bảo vệ ở trên đường. Núi rừng, mỗi 100 người một đội, mỗi đội kèm theo một vị vu sư. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Y Nhĩ Bố thu lại đồng tiền, hai tay lấy tốc độ cực nhanh nặn ra một thủ quyết. Ở trong hư không triệu hến một quả cầu hư ảnh đủ chân thật, đọng lại ở đỉnh đầu hắn. Quanh thân, Y Nhĩ Bố huyết khí tăng vọt, cơ bắp lên, rách áo bào, hóa thành người khổng lồ cao mấy trượng. Người khổng lồ này khống chế ánh sáng màu đen bắn về phía kỳ hạm, bắn về Ngụy Biên. Trên sàn tàu, các sĩ tốt ùn ùn quay nòng pháo, sang nỏ ý đồ ngăn cản Y Nhĩ Bố. Hỏa pháo, nỏ tiến ở trên người hắn va đập tan xương nát thịt. Trước mặt một vị tam phẩm võ phu, đạn pháo cùng nỏ tiến không hề thương tổn hắn mảy may. Giờ khắc này, phe vu thần giáo vô cùng vui sướng, cùng quân đội Đại Phụng lo lắng phẫn nộ hình thành đối lập rõ ràng. Tam phẩm võ phu khí thế như thủy triều, như gió bão, thổi áo bào xanh vang lên phần phật, toàn bộ áp lực giống như đều hội tụ trên một mình thân hình Ngụy Uyên. Vị nam nhân thái dương hoa dâm, hai mắt ẩn chứa tang thương này rốt cục nhẹ nhàng giơ tay lên, bóp chặt cổ người khổng lồ. 5 ngón tay chợt phát lực ầm một tiếng,

Trên kỳ hạm, Ngụy Uyên dặn dò: "Giết vào Tĩnh Sơn thành, tàn sát cả thành." Vẫn là tàn sát cả thành. Chiến tranh là dao động khí vận, tàn sát là suy yếu khí vận. "Tàn sát cả thành, tàn sát cả thành, tàn sát cả thành." Tiếng gào giống của các tướng sĩ đại phụng quanh quẩn trên mặt biển, khí thế như cầu vồng. Vu Thần Giáo thành lập tới nay, Tĩnh Sơn thành qua ngàn năm chưa bao giờ có đại quân giết đến nơi, càng đừng nói là tàn sát cả thành. Bọn họ muốn khơi dòng lịch sử, nâng cao uy quốc Trung Nguyên đại phụng. Chiến thuyền chậm rãi cầm bờ, tấm lót dày nặng ở trên bờ cát, một bộ cầm binh đao, quân nỏ, hỏa thương dẫn đầu từ sàn tàu đao xuống, cảnh giới bốn phía. Sau đó là kỵ binh dắt ngựa chạy vội rời thuyền. Cuối cùng mới là pháo binh đẩy hỏa pháo, sàng nỏ dọc theo tấm đồ lót đổ bộ. Quân đội đại phụng vừa đổ bộ, cung tiễn mai phục trong núi rừng lập tức công kích. Trong tiếng leng keng, đại bộ phận mũi tên bị tấm khiên rèn từ sắt tốt ngăn trở. Bộ phận nhỏ mũi tên do cao thủ bắn xuyên thấu lá chắn, mang tính mạng một số sĩ tốt lại. Kim La Trương Khai Thái búng ngón tay, bội kiếm leng keng ra khỏi vỏ, vung ra một đạo kiếm quang huy hoàng, mang mũi tên như mưa rào chặt đứt. Hắn sau đó biến mất tại chỗ, ngay sau đó, trong rừng bên cận bờ cát, truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Vị tứ cẩm cao thủ từng đánh Sở Nguyên Trần không còn chút tính tình này, tựa như sói vào đàn dê đại khai sát giới. Cao thủ trong quân đội đại phụng ùn ùn xông vào rừng rậm, tranh thủ thời gian cho quân đội đổ bộ. Chiến hỏa từ bờ biển bắt đầu, đốt mãi đến đỉnh Tĩnh Sơn, hướng về tổng đàn thành Tĩnh Sơn cách đó không xa, lan tràn. Tát Luân A Cổ nhìn về phía trước, bộ đồ xanh đứng lơ lửng trên không, vừa vuốt ve con dê trong lòng vừa cười nói. 20 năm trước ta từng khẳng định, 20 năm sau, đại phụng xuất hiện võ phu, dũng mãnh không ai bì nổi. Vốn tưởng, người anh hùng khí đoàn, không ngờ luôn giấu tài, để ta xem, ngươi là nhị phẩm hay là nhất phẩm. Y như bố, Ô Đạt Bảo Tháp, hai người các ngươi, thử hắn. Hai vị tam phẩm vu sư Vu Thần Giáo không có sợ hãi, do dự, đều triệu hồi ra một đạo anh đinh. Y như bố là anh đinh võ phu lúc trước, hắn cướp lấy lực lượng của anh đinh, hóa thân thành người khổng lồ. Đỉnh đầu Ô Đạt Bảo Tháp là một vị tăng nhân đầu trọc khôi ngô, vẻ mặt hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, Phật môn kim cương. Mỗi vị vu sư đều sẽ tận khả năng chém giết cao thủ các hệ thống lớn, lấy đó thành lập nhân quả, do đó triệu hồi anh linh của đối phương. Cái này có thể phong phú thủ đoạn đối địch của bọn họ, đối mặt với kẻ địch khác nhau, triệu hồi anh linh hệ thống khác nhau khắc chế đối phương. Nhưng nếu như đối diện là võ phu, các vu sư sẽ quyết đoán không chút do dự triệu hồi anh linh võ phu. Vốn chỉ có võ phu có thể đánh bại võ phu, cũng chỉ có võ phu có thể chịu được võ phu đánh. Ô Đạt Bảo Tháp triệu hồi là một gã tam phẩm kim cương, trên bản chất cũng là võ phu, phòng ngự thân thể chỉ hơn, chứ không kém. Sau khi hoàn thành triệu hồi, hai quốc sư giơ tay, lòng bàn tay nhắm vào Ngụy Uyên. Chết! Cách không chú sát thuật. Thân hình Ngụy Uyên hơi ngưng trệ ngắn ngủi, tựa như trong cơ thể thu được lực lượng nào đó ăn mòn. Hai cao phẩm vu sư nhân tội này trái phải giáp công, giờ phút này họ tương đương với hai tên võ phu bất tử chi khu. Phanh! Trong hai tiếng vang lớn giống như chuông vang dội, Y Nhị Bố cùng Ô Bảo Tháp bay ngược ra ngoài, hư ảnh đỉnh đầu tán loạn. Ngụy Uyên chưa thử đuổi giết, trước mặt nhất phẩm đại vu sư, hắn không cho rằng mình có thể nhanh chóng giết chết hai gã tam phẩm. Võ phu mỗi một cảnh giới đều đã đi từng bước, các ngươi chỉ mượn lực lượng cùng phòng ngự, chỉ có vỏ ngoài mà thôi. Ở trước mặt võ phu phẩm cấp cao hơn, không chịu nổi một đòn. Ngụy Uyên lắc đầu. Tát Luân A Cổ phất tay, mang hai gã vu sư đưa đến nơi xa, nhìn Ngụy Uyên, không thiếu thưởng thức nói. Chạm đến ngưỡng cửa của hợp đạo rồi, chỉ là khí huyết này thiếu chút. Khí huyết tam phẩm đỉnh phong, cảnh giới hợp đạo. Nếu đoán không sai, ngươi hẳn là mang khí huyết ban đầu hóa thành huyết đan bảo tồn. 20 năm qua cảnh giới của ngươi tăng lên, thân thể và khí cơ vẫn dừng lại ở tam phẩm. Cho ngươi thêm 2-3 năm thời gian kết hợp, liền có thể thuận nước dong buồm bước vào nhị phẩm. Ngươi là như thế nào, giấu giếm được nguyên cảnh? Ngụy Uyên tâm bình khí hòa trả lời. 10 năm trước an phận thủ thường, 10 năm sau có chút nhàm chán. Tính trọng tu võ đạo, vì thế giám chính thay ta che chắn thiên cơ, nhưng về sau vẫn bị Nguyên Cảnh nhận ra. Phá, sau lập, không tồi. Tát Luân A Cổ gật đầu. Giám chính, Hàn Nhĩ rất phẫn nộ nhỉ. Người nếu lúc trước không tự phế tu vi, hôm nay sẽ không chết ở chỗ này. Ngụy Biên nhìn khe núi, nhìn tòa tế đàn cao ngất kia, giọng điệu bình tĩnh tuyên bố. Ta muốn đi phong ấn Vu Thần. Hắn bước ra một bước, là trăm trượng. Bước thứ hai, liền có thể đến tế đàn trong khe núi. Ngụy Biên bước ra bước thứ hai, lại nhìn về phía trước Tát Luân A Cổ, thời gian giống như bị tua ngược. Đại Vu Sư mỉm cười. Ta đã đồng hóa với mảnh thiên địa này. Ngươi đi đến cả đời, cũng không đi đến tế đàn. Vị Đại Vu Sư này nâng tay, nhẹ nhàng ép. Trong phút chốc, lực lượng toàn bộ thế giới đều thi triển ở trên người Ngụy Uyên, ép xương cốt toàn thân hắn vàng bôm bốp, ép hắn, thần quang quanh người xuất hiện cản trở. Đại Vu Sư mang lực lượng thiên địa để hóa thành mình dùng, khống chế lực lượng tự nhiên giống như chúa tể thời gian, không thể địch nổi. Đây là nhất phẩm. Ngụy Uyên chống đỡ áp lực cực đáng sợ, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, tất cả đều trượt, nhưng Tát Luân A Cổ căn bản không tránh. Là nắm tay Ngụy Uyên tránh đối phương. Có chút thú vị. Khóe miệng Ngụy Uyên hơi cong lên, không đấm ra nữa, hai bàn tay hợp lại đâm về phía trước. Sau đó dùng sức xé một phát như xé rách một màn vải vô hình, thiên địa quay về thiên địa. Tát Luân A Cổ nhíu mày. Quên nói cho ngươi, ta lúc tứ phẩm lĩnh ngộ ý gọi là phá trận. Ngụy Uyên cười ôn hòa. Sau hợp đạo, trên đời không gì có thể ép vây ta nữa. Còn chưa đợi Ngụy Uyên thu hoạch thành quả phá giải pháp thuật của Đại Vu Sư, một hư ảnh không đủ chân thật buông xuống ngưng tụ đỉnh đầu Tát Luân A Cổ. Sau đó vị nhất phẩm Vu Sư này một quyền mang Ngụy Uyên đánh bay ra ngoài. Ngụy Uyên rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to cao trăm trượng, rất hùng vĩ. Tát Luân A Cổ đứng đỉnh núi quan sát Ngụy Uyên phá biển mà ra, khoanh tay mà đứng, không nóng không giận. Hơn 1.000 năm trước, một vị thân vương Đại Chu, nhị phẩm võ phu, như ngươi tung hoành mấy trăm năm, đánh tới quốc đô Viêm Quốc. Lúc ấy, Vu Thần đã bị Nho Thánh phong ấn, không thể ra tay. Ngươi thực sự hủy diệt, hắn là ta. Ngụy Uyên, ngươi lại có thể mạnh hơn với thân vương Đại Chu lúc trước hay sao? Thủ đoạn triệu hồi anh linh của Vu Sư là năng lực trung tâm của ngũ phẩm trúc tế. Nhưng ngũ phẩm trúc tế chỉ có thể triệu hồi anh linh tổ tiên. Đến cao phẩm, năng lực này sẽ xảy ra đột xác, trừ tổ tiên còn có thể triệu hồi anh linh người có nhân quả dây dưa với mình, bao gồm nhưng không giới hạn trong bằng hữu, kẻ địch bại tướng dưới tay từng chém chết. Nói từ trên lý luận, Tát Luân A Cổ thậm chí có thể triệu hồi anh linh giám chính đời đầu, bởi vì đó là đệ tử của lão. Nhưng chưa bao giờ thành công, đương đại giám chính đã lau đi khả năng này. Ngụy Uyên tung người bay lên, vào thẳng trong mây, chợt rẽ ra ngoài một cái, từ trên cao tấn công xuống. Tay phải Tát Luân A Cổ vươn ra khỏi trường bào màu nâu nhạt, ở trên không đón đỡ một quyền. Ông, binh sĩ hai bên giao chiến nơi xa nhìn thấy một màn có thể xưng là kỳ quan. Đỉnh Tĩnh Sơn chợt nổ ra một gợn sóng thật lớn giống như quét ngang thiên địa. Gợn sóng này đảo qua thân núi, khiến rừng cây hóa thành bột mịn, đảo qua đại dương mênh mông, khiến sóng gió nhấc lên cao vài trăm mét. Vách đá dưới chân Tát Luân A Cổ không ngừng kêu răng rắc, nứt nẻ ra từng khe hở, vài giây sau cả vách đá sụp xuống, đá rơi cuồn cuộn, đập vào biển lớn. Dưới chân nhanh chóng sụp xuống, Tát Luân A Cổ không chút dao động, tay trái chậm rãi nắm lại. Theo một quyền này đánh ra, Ngụy Uyên chỉ cảm thấy cả mảng thiên địa đều đang đối nghịch với hắn. Lực lượng thiên địa to lớn vô song, không thể ngăn cản, dung nhập trong một cú đấm. Nắm tay nện chân ngực Ngụy Uyên, thần hoa ở ngoài thân giống như lưu ly tan vỡ, hóa thành từng ánh sáng nhỏ. Ngụy Uyên bị một quyền này đánh xương ngực vỡ hết, không thể tránh ra khỏi phun một ngụm máu. Tát Luân A Cổ vẫy tay, hút hết một dòng máu tươi, vẽ trong lòng bàn tay nhắm Ngụy Uyên, phát động chú sát thuật. Tự. Bên cạnh Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp làm ra động tác tương tự, hút đến một đám máu tươi nhỏ từ Ngụy Uyên, phát ra một chú sát thuật. Tự. Một gã Đại Vu Sư, hai gã Linh Tuệ Sư đồng thời phát động chú sát thuật đối với Ngụy Uyên. Trong thân thể Ngụy Uyên không ngừng truyền ra tiếng tàn vỡ, từng đám sương mù máu từ tổ chân lông phun trào. Giờ khắc này hắn tựa như thừa nhận đau khổ khó có thể tưởng tượng, dẫn tới vị thần quân sự đại phụng năm đó quát tháo xa trường, đối mặt với thiên quân vạn mã không đổi sắc này phát ra tiếng gào thét khổ sở không thuộc về con người. Tát Luân A Cổ xuất hiện đỉnh đầu Ngụy Uyên, chậm rãi nắm tay đại anh đinh vị thân vương đại chu kia đồng thời toàn bộ nắm tay với lão, giữa ngón tay phát ra tiếng nổ nặng nề giống như bóp nổ không khí. Tát Luân A Cổ kéo dài cánh tay phải về, sau đó thoáng xúc lực đánh một quyền hướng đầu Ngụy Uyên. Trong lúc nguy cấp, bản năng đối với nguy hiểm của võ giả khiến Ngụy Uyên đạt được một tia tỉnh táo. Hắn làm một cái động tác giữ mạng tương đối mấu chốt, ngửa ra sau. Nắm tay đánh xuyên qua ngực hắn, từ sau lưng đâm ra, tính cả máu thịt cùng non nửa đoạn xương cột sống. Gần 2.000 năm qua, ngươi là một trong những người có thiên phú nhất ta từng gặp. Cao tổ năm đó, võ tông sau này đều không bằng ngươi. Giết ngươi, thật đáng tiếc. Cánh tay Tát Luân A Cổ trắng kiện thêm vài vòng, cơ bắp bành trướng đang muốn đánh rách cả cơ thể Ngụy Uyên. Giây tiếp theo, khí cơ của lão bỗng tiết ra ngoài như thủy triều. Hư ảnh thân vương đại chu lóe lên vài lần, tán loạn không thấy. Tát Luân A Cổ, vị đại vu sư vu thần giáo này, nhất phẩm cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Cửu Châu, khó có thể tin cúi đầu xuống nhìn nhược mình cắm một thanh khắc đao phong cách cổ xưa. Đau chứ? Ngụy Uyên cười ấm áp. Khắc đao đâm vào trái tim của Tát Luân A Cổ khó có thể áp chế phát ra tiếng giống, như đang thừa nhận nhập hỏa từ địa ngục dày vò, thanh âm thê đường. Lấy sự cẩn thận giọt nước cũng không hắt lọt của đại vu sư, trước khi tác chiến, nhĩ hẳn từng bói cho bản thân một vẻ rồi nhỉ. Là thượng thượng đại cát phải không? Nếu không phải có dám chính giúp ta che chắn đào khắc, che chắn thiên cơ, muốn ám toán đại vu sư gần như không thể làm được. Thuật sĩ thoát thai từ vu sư cũng chỉ có thuật sĩ có thể đối phó các quẻ thuật của vu sư. Không có giám chính hỗ trợ, muốn đánh các ngươi quá khó khăn. Khắc đao của Ngụy Uyên từng chút đâm thẳng vào trái tim Tát Luân A Cổ, khiến linh lực trong cơ thể lão điên cuồng rút ra, khiến cơ năng thân thể lão dưới khắc đao ăn mòn nhanh chóng hủy diệt. Chỉ 2-3 giây, Tát Luân A Cổ đã già đi 20 tuổi, hình dung tiểu tụy, lúc nào cũng có thể hết tuổi thọ mà chết. Thế cục rốt cục nghịch chuyển, hai gã tam phẩm linh tuệ sư vẻ mặt điên cuồng thay đổi. Ăn ý làm ra phương thức giống nhau ứng đối, hai bàn tay phân biệt nhắm Tát Luân A Cổ cùng Ngụy Uyên. Hai bàn tay, tay trái đỏ ửng chật lóe kích phát sinh cơ của Tát Luân A Cổ, chống lại khắc đao của Nho Thánh ăn mòn. Bàn tay phải cách không, phát động chú sát thuật đối với Ngụy Uyên. Ngụy Uyên vươn tay, thít chặt cổ đại vu sư, tay khác rút khắc đao, từ bên cạnh đâm về đầu Tát Luân A Cổ. Trương dùng lực lượng khắc đao mài mòn cơ năng thân thể khiến hắn không thể phản kháng, lại dùng khắc đao phá hủy nguyên thần của đối phương, hoàn toàn khiến vị nhất phẩm vu sư này hồn phi phách tán. Lúc này, kiếm quang chợt lóe, phốc, máu tươi tung tóe. Ngụy Uyên kinh ngạc nhìn cánh tay chặt đứt, máu tươi phun trào như suối. Cánh tay bị chặt đứt, theo khắc đao của Nho Thánh cùng nhau bị một bàn tay cầm. Đây là một cánh tay ánh sáng màu vàng cùng đen quấn quít. Cánh tay từ mi tâm của Tát Luân A Cổ thò ra. Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, không chút do dự lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách thật xa, đứng trên không trung đánh giá Tát Luân A Cổ. Rắc, máu thịt đen đan xen nhấp nháy, xương khởi tái sinh, một cánh tay hoàn toàn khác ngừng tụ. Ngụy Uyên thở ra một hơi, hộ thể thần quang lần nữa bao trùm thân thể, ngưng tụ thành đồng bì thiết cốt. Vừa rồi cánh tay bị chặt đứt không phải là hắn phòng ngự không mạnh. Lục Trân tỏ ra yếu thế, bị ba vị cao phẩm vu sư đấy máu tươi làm môi giới thi triển chú sát thuật. Ngụy Uyên lập tức bị thương nặng. Thể phách võ phu lấy làm kiêu ngạo phá công. Sau đó bắt lấy chiến cơ, ra tay bất ngờ, lấy khắc đao Nho Thánh tập kích đại vu sư Tát Luân A Cổ. Một loạt thao tác này đành phải tỏ ra yếu thế, lại phải bắt được thời cơ lướt qua trong nháy mắt, không cho phép Ngụy Uyên khôi phục đồng bì thiết cốt. Chỉ là không ngờ đối phương cũng có sau chiêu. Trong cơ thể Tát Luân A Cổ chậm rãi chui ra một nam tử mặc long bào, ngũ quan đoan chính, lông mày hơi rậm, một đôi mắt tràn ngập ác ý thật sâu. Nhìn kỹ, nam tử long bào này thân thể tuyệt vời như ngọc, ánh mắt sáng vàng cùng với đen quấn quýt bên ngoài thân thể, đã thuần thánh lại tà ác. Dương Thần, tiên đế Trình Đức. Biết Ngụy Uyên ngươi giỏi mưu, dám đánh đến Tĩnh Sơn Thành, quá nửa là có chỗ dựa. Ngươi chơi với ta lâu như vậy, ta cũng cùng chơi với ngươi đồng như vậy. Chúng ta không phải là muốn xem đối phương có con bài chưa lật gì sao? Tát Luân A Cổ cười tủm tỉm. Khắc đào nho thánh, không ngờ ngươi có thể sử dụng được khắc đào nho thánh. Ngụy Uyên, ngươi thế mà còn là để ý tới thương sinh. Ngoài thân lão tia máu lóe đen, máu thịt trong ngực nhấp nháy, trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, làn da rút đi nếp nhăn. Nhưng khí tức vị nhất phẩm đại vu sư này trung quy là suy yếu đi rất nhiều. Chính như khí huyết của Ngụy Uyên giờ phút này đang ngã xuống khỏi tam phẩm đỉnh phong. Nam tử long bào cắn xé cánh tay Ngụy Uyên, cả xương lẫn thịt cùng nhau nhai cắn nát vang lên rồm rốp. Mùi vị không tệ, nghĩ hẳn khí huyết của ngươi lại càng không tệ. Nam tử long bào cười, vừa mang khắc đao nho thánh nắm trong lòng bàn tay, chất lỏng đậm đặc tràn nhập dơ bẩn, sa đọa trào ra, từng chút ăn mòn khắc đao nho thánh, mài đi linh tính của nó. Chính như lúc trước đạo thủ địa tông tạm thời ô nhiễm linh tính của Trấn Quốc kiếm. Ngụy Uyên nhìn chòng chọc hắn, như có bi thương, như có thất vọng, thở dài một tiếng. Thì ra là ngươi, thật là ngươi. Trình Đức Đế hắc một tiếng, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn âm hiểm, nhìn khắc đao nho thánh bị chất lỏng màu đen sệt sệt từng chút bao trùm. Ta cần chút thời gian để phong ấn nó, ngươi cũng cần chút thời gian khôi phục. Xem trên tình nghĩa quân thần quá khứ hơn 20 năm, ngươi có gì muốn hỏi, cứ nói. Tát Luân A Cổ chưa phản đối, thương thế của lão so với Ngụy Uyên chỉ nặng chứ không nhẹ hơn. Bình Viên Bá thao túng tổ chức buôn người là người góp sức. Ngụy Uyên. Trình Đức Đế gật đầu cười khẩy. Người tự xưng vì nước vì dân, nhưng nếu như không phải người từng bức ép sát đối với Bình Viễn Bá, ta sẽ không nghĩ cách diệt trừ hắn, vụ án tàn sát cả thành Sở Châu sẽ không xảy ra. Sau đó dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục tầm ăn dỗi tính mạng của dân chúng vô tội. Ngụy Uyên thoải mái lấy một bình sứ ba một tiếng bắn văng nút gỗ bịt, mang đan dược bổ khí dốc hết vào miệng. Vài giây sau, sắc mặt hắn khôi phục hồng nhuận, thở dài. Ngươi là từ khi nào biến thành như vậy? Nam tử mặc long bào cười dữ tợn nói, năm Chính Đức 26, đạo thủ địa tông đã ô nhiễm ta. Dừng chút, hắn nhìn nơi xa tràn nhập chiến hỏa chậm rãi. Cơ thể ta vẫn luôn không tốt, những linh đan rượu dược đó có thể xương trắng sinh thịt, với ta mà nói không tác dụng quá lớn. Vua của một nước khí vận gia thân, có thể sống bao lâu, thật ra sớm đã có định sẵn. Trước kia ta không cảm thấy trường sinh có gì tốt, sinh lão bệnh tử, quy luật thiên địa. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, ta bắt đầu sợ hãi tử vong, khát vọng trường sinh. Nhưng nho thánh cũng không thể đối kháng quy tắc thiên địa, huống chi là ta. Thẳng đến năm Chính Đức 26, đạo thủ địa tông ô nhiễm ta. Hắn nói ta biết quân vương nhân gian không thể trường sinh, cho dù siêu phẩm cũng thay đổi không được kết cục này. Nhưng hắn có thể cho ta sống lâu hơn xa quân vương bình thường. Khi đó, cơ thể của ta càng ngày càng không được, ta không thể chống lại hắn mê hoặc, liền đồng ý. Ngụy Uyên nhao mắt, cho nên năm Chính Đức 26 ngươi mang Hoài Vương ăn rồi. Khuôn mặt Chính Đức Đế nổi nên cực đoan tà ác lắc đầu. Đồng hóa, là đồng hóa, ta luyện hóa hồn phách của hắn, tiếp thu ký ức của hắn. Hắn là ta cũng là hắn, đây mới là một trong những huyền bí nhất của nhất khí hóa tam thành. Nếu chỉ đoạt xá, thân thể với nguyên thần không phù hợp, hậu hoạn vô cùng, tương đương với đoạn tuyệt con đường tu hành. Ta sao có thể làm chuyện tự đoạn con đường lui này? Tiếc nuối là ta không phải người trong đạo môn chính thống. Cho dù có đạo thủ địa tông giúp ta, sau khi cưỡng ép luyện hóa nguyên thần Hoài Vương, hồn chủ bản thể của ta vẫn xuất hiện không trọn vẹn. Không có đạo thủ địa tông vị nhị phẩm này giúp, hắn không có khả năng thi triển thuật nhất khí hóa tam thành. Ngụy Uyên suy tư một phen. Vậy nguyên cảnh đâu? Nguyên cảnh cũng là khi đó bị người cắn nuốt. Trình Đức Đế lắc đầu lặng lẽ. Hai huynh đệ bọn hắn vốn nên ở lúc đó cùng nhau đồng hóa với ta. Nhưng ta đã nói, sau khi luyện hóa hồn phách Hoài Vương, chủ hồn của ta không thể chữa trị bộ phận hồn phách được bóc ra đó, xuất hiện không trọn vẹn. Dưới tình huống như vậy, ta lại như thế nào cắn nuốt nguyên cảnh? Đành phải thay đổi kế hoạch để đạo thủ địa tông lấy mê hồn đại pháp của đạo môn lau đoạn ký ức này của nguyên cảnh. Tiếp theo, trong thức hải của nó chôn xuống hạt giống ma niệm. Mà ta, sau khi làm tất cả chuẩn bị, giả chết thoái vị, trốn vào long mạch dưới lòng đất được mở ra. Nơi đó là chỗ duy nhất có thể tránh được giám chính giám sát. Ta lặng lặng ngủ đông, chờ đợi cơ hội luyện hóa nguyên cảnh. Ra ngoài ta đoán trước, nguyên cảnh lấy ta làm tấm gương, không ủy quyền thủ phụ nữa, chăm lo việc nước, vừa cân nhắc việc đảng. Quốc lực đại phụ phát triển không ngừng, dưới khí vận gia thân, ta căn bản không có cơ hội cắn nuốt, thẳng đến lúc ngươi xuất hiện. Ngụy Uyên sửng sốt. Ngươi đã quên. Trinh Đức Đế nhìn chăm chăm Ngụy Uyên, độ cong khóe miệng từng chút khuếch đại, từng chút khuếch đại. Năm nguyên cảnh thứ 6, Độc Cô tướng quân của phương Bắc qua đời, ngươi tự mình xuất quân trinh, đánh đuổi đại quân man tộc. Từ đó về sau nổi tiếng, ngươi không nghĩ đại chút nữa, ngươi vì sao vừa mới xuất trinh. Còn người Ngụy Uyên lập tức phóng đại như bị sét đánh. Trinh Đức Đế cười lên điên cuồng. Đường đường đại phụng hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thế mà cùng hoạn quan trong cung đối thực, mà hoạn quan kia còn là thanh mai trúc mã của nàng trước khi vào cung. Nam nhân nào có thể thừa nhận đả kích như vậy, huống chi nguyên cảnh loại hoàng đế bảo thủ này. Hắn cười càn rỡ, tùy ý cười đến ngửa trước ngã sau. Từ đó ma niệm trong thức hải của nguyên cảnh rốt cục sống lại, chậm rãi ăn mòn hắn, ô nhiễm hắn. Nguyên cảnh lúc ấy sở dĩ không giết ngươi cũng là hoàng hậu, bị ma niệm ảnh hưởng, liền âm lãnh giả dối. Sau khi tìm hiểu chuyện cũ của ngươi cùng hoàng hậu, thay đổi tâm tính, muốn mượn hoàng hậu để khống chế ngươi. Sau đó là chiến dịch Sơn Hải Quan, cuộc chiến tranh đó đã dao động quốc vận đại phụng. Cuối chiến dịch Sơn Hải Quan, ta nhân cơ hội luyện hóa nguyên cảnh, thay thế. Sau khi thay thế nguyên cảnh, ta rút kinh nghiệm xương máu không động vào nữ sắc, dốc lòng tu đạo. Vừa luyện đan dùng, vừa để bệnh viện ba tiếp tục bóc cóc dân cư. Hơn 40 năm, rốt cục ta tu ra dương thần, bước vào nhị phẩm độ kiếp kỳ. Ngụy Uyên, ngươi nói ta có cần tạm tạ ngươi không? Nguyên cảnh thực sự sớm đã ở 20 năm trước không còn. Đúng rồi, ta có thể nói thêm ngươi một bí mật. 10 năm đó, vụng trộm hướng nguyên cảnh mật báo, tiết lộ quan hệ của ngươi cùng hoàng hậu, là mẹ đẻ của thái tử Trần Quý Phi. Trình Đức Đế lại tung một quả bom hạng nặng. Trần Quý Phi, Ngụy Uyên trầm mặc hồi lâu. Đạo thủ địa tông nhọc lòng giúp ngươi như vậy mục đích là gì? Trình Đức Đế cười lạnh. Lúc ấy đạo thủ địa tông đã có dấu hiệu nhập ma, nhưng thiện niệm mạnh hơn ác niệm gắt cao áp chế. Ác niệm không thể để mình luyện hóa, bị trừ khử. Nó nghĩ ra một biện pháp. Ngày đó khi luận đạo, ác niệm nhận ra khát vọng của ta đối với trường sinh, âm thầm lặng lẽ ô nhiễm ta, phóng đại ham muốn của ta đối với trường sinh. Sau đó, thừa dịp có một ngày đạt được cơ hội ngắn ngủi, chủ đạo thân thể, hắn mê hoặc ta, mưu đồ bí mật tất cả cái cho sau này. Sau đó, đạo tổ địa tông liền về môn bế quan, hai thiện niệm ác niệm dây dưa suốt hơn 40 năm. 40 năm sau, đạo thủ địa tông nhập ma, nguyên thần phân liệt, thiện niệm kéo dài hơi tàn chạy thoát. Người nghĩ xem. Ngụy Uyên lại lấy ra một bình sứ ăn đan dược trầm ngâm một phen. Mê hoặc quân vương trường sinh, cắn nuốt con đẻ, 40 năm, dân chúng lầm than, quốc lực ngày càng xuống dốc, chắc chắn hậu quả xấu quấn thân. Cho nên 40 năm sau, đạo thủ địa tông hoàn toàn nhập ma. Nhưng ta còn có một việc không rõ. Ngươi cho dù nhất khí hóa tam thanh, có được tu vi hôm nay, tuổi thọ càng lâu hơn, nhưng vẫn như cũ là đế vương nhân gian. Trường sinh thế nào? Ánh mắt trần nhập ác ý của Trinh Đức Đế, nhìn chăm chăm khắc đao nho thánh, lặng lẽ nói. Về sau, một người dạy ta như thế nào lấy thân phận đế vương trường sinh. Lời của hắn thực sự để ta thể hồ quán đỉnh. 20 mấy năm qua, tất cả mưu tính đều bởi người nọ dâng lên. Bao gồm hôm nay, lấy Vu Thần Giáo làm mồi, dẫn người mắc câu là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Khắc đao hoàn toàn bị ô nhiễm, linh tính hoàn toàn biến mất. Tuy chỉ có thể ô nhiễm nó nửa khắc nhưng vậy là đủ. Chính Đức Đế tùy tay ném nó vào vách núi đen, quay sang nhìn Ngụy Uyên cười dữ tợn. Ngươi chuẩn bị vượt qua chúng ta, phong ấn Vu Thần như thế nào? Ở đây, một vị đại vu sư, hai đinh tuệ sư, một cường giả độ kiếp kỳ. Ngụy Uyên chỉ có một mình, một võ phu miễn cưỡng tính là nhị phẩm. Trình Đức Đế nâng tay như là từ không trung nặn ra cái gì, bóp đầu ngón tay, bấm tay bắn ra. Một đạo kiếm khí gào thét lao ra, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn. Kiếm khí dày đặc tựa như đàn cá đáy biển, giống như nước lũ cuồn cuộn, phủ đầu bắn về Ngụy Uyên. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng giết chết tứ phẩm. Ngoài ra, trong kiếm khí xen lẫn công kích nhắm vào nguyên thần, kiếm khí và tâm kiếm của nhân tông hợp nhất. Hai cánh tay Ngụy Uyên gắt gao giao trước ngực, đội mưa kiếm dày đặc tiến lên, keng keng. Trên người hắn bắn ra ngàn vạn hào quang chói mắt rực rỡ. Một khắc nào đó, kiếm khí xé rách Ngụy Uyên, khiến hắn tiêu tán, ảo ảnh như trong mơ. Trinh Đức Đế không chế ánh sáng vàng, bạo đuôi. Thân hình Ngụy Uyên lại xuất hiện, vồ hụt. Trừ võ tăng Phật môn, không có cao phẩm bất cứ một hệ thống nào dám để võ phù áp sát. Hai người lên núi truy đuổi, khí cơ nổ tung tầng tầng lớp lớp, thân núi sụp xuống, tảng đá không ngừng lăn xuống. Một khắc nào đó, một mảng lớn rừng rậm đột ngột trượt xuống, mặt cắt chỉnh tề. Tiếng nổ khí cơ lại sẽ từ mặt biển truyền đến, nhấc lên sóng gió cùng biển gầm. Những người ngoài mặc kệ cố gắng thế nào đều không thể thấy rõ bóng người hai vị cao thủ đỉnh phong. Ở trong trận chiến này, Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp tam phẩm cao thủ như vậy chỉ có thể trở thành phụ trợ, ngẫu nhiên bắt lấy cơ hội thi triển chú sát thuật quấy nhiễu đối với Ngụy Uyên. Hoặc là lợi dụng năng lực trung tâm của Linh Tuệ Sư giao cho kiếm khí của Trinh Đức linh tính, để chúng nó sẽ không trượt lấy thong thả mài mòn khí huyết Ngụy Uyên. Trừ mài, các hệ thống lớn gần như không có cách nào đánh nhanh chóng giết chết một võ phu tam phẩm trở lên. Tát Luân A Cổ chưa tham dự chiến đấu thở dài. Võ phu có thể phá trận thực sự làm người ta đau đầu. Bóng người lão lần nữa mơ hồ, giống như cùng với thế giới chân thật cách một tấm vải màn không thấy rõ. Tát Luân A Cổ cao giọng: "Trình Đức, ta mang lực lượng vùng thiên địa này cho người mượn, có lòng tin chém chết Ngụy Uyên hay không?" Trình Đức Đế ở trên trời cao tạm dừng thân hình, cười điên cuồng nói: "Vậy đa tạ đại vu sư, giúp ta giết chết loạn thần tặc tử này." Tát Luân A Cổ giơ tay giẫm chân: "Đại địa, giao cho ta linh." Đá phong hóa, bùn đất hóa thành cát vàng, từng luồng lực lượng thổ linh, kim linh quấn lấy Tát Luân A Cổ là môi giới, trốn vào hư không, đúc trên người Đức Trình Đế. "Cỏ cây, giao cho ta linh." Hoa cỏ cây cối xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, mộc linh, lực lượng xanh tươi át đúc trên người Trình Đức Đế. "Hải dương, giao cho ta linh." Mặt biển dập dờn sóng. Thủy linh lực đen xì đúc trên người Trình Đức Đế. "Phong hỏa, giao cho ta linh." Từng luồng lực lượng thiên địa bị rút lấy, khí tức Trinh Đức Đế liên tiếp tăng vọt. Giờ khắc này hắn như hóa thành chúa tể nơi đây, lạnh lùng quan sát loạn thần tặc tử. Trinh Đức Đế chậm rãi rút ra kiếm, hắn từ trong hư không rút ra một cây kiếm năm màu đan xen, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lực lượng ngũ hành, cơ sở của vạn vật. Y Nhĩ Bố, Ô Đạt Bảo Tháp, Tát Luân A Cổ đồng thời vươn tay, lấy năng lực trung tâm của Linh Tuệ Sư giao cho kiếm này đinh tính. Làm xong tất cả cái này, Tát Luân A Cổ, vị đại vu sư thần giáo này, nhất phẩm đương thời, khí tức nhanh chóng suy sụp xuống. Đường đường nhất phẩm đã tiếp cận kiệt sức. Trăm năm nay, từ nay về sau, quanh Tĩnh Sơn hóa thành phế thổ. Kiếm thế tăng vọt lần nữa. Một kiếm này mơ hồ đã vượt qua phẩm cấp, dẫn tới tay cầm kiếm của Trinh Tức hơi phát run, như không thể nắm giữ nó. Một kiếm này ngưng tụ lực lượng của hai vị tam phẩm, một vị nhất phẩm, một vị nhị phẩm cường giả. Ở niên đại siêu phẩm không xuất hiện này, nó sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trên chiến trường nơi cực xa, Đại Phụng Quân Tốt cùng quân Đông Bắc cũng thế, mỗi một binh sĩ đều cảm nhận được thiên uy huy hoàng, đáy lòng sinh ra sợ hãi thật lớn. Có người chạy trối chết, có người vãi cả giai quần, có người tim đập nhanh mà chết ngay tại chỗ. Đám bọn cao thủ Dương Khai Thái ra đầu lập tức phát tê, bọn họ cố nén sợ hãi nhìn về nơi phát ra uy nghiêm, nhìn về phía kiếm quang năm màu như có thể chém chết thiên địa. Mà dưới kiếm quang là Ngụy áo xanh làm lũ. "Ngụy công!" Hốc mắt các Kim La lập tức đỏ lên, sắc mặt trắng bệch. Một kiếm này làm bọn họ căn bản không sinh ra nổi ý nghĩ chống lại, không sinh ra nổi ý nghĩ chạy trốn. Chiến dịch đánh đến bây giờ, ngoài cho đám cao tầng quân đội này đoán trước, một tầng đan vào một tầng, một màn tiếp nối một màn, khiến bọn họ đã hoảng sợ và mờ mịt. Nạp Lan Diễm cầm đầu các vu sư ngẩng đầu nhìn đạo kiếm khí trên không trung,

khí vận sói mòn, giám chính không còn ở đỉnh phong nữa. Người cần gì phải châu chấu đá xe. Nói xong, ngón tay của lão nhẹ nhàng lướt qua cổ tay, tùy ý máu tươi chảy xuống bắt đầu, bắt pháp ấn. Tiếng vang như chuông, truyền khắp thiên địa. Dâng lên tế lễ cho phù thần. Bên cạnh người, Y Bố Nhĩ cùng Ô Đạt Bảo Tháp sắc mặt nghiêm túc đều cự cắt cổ tay, nặn thủ quyết tương tự. Cổ tay ba vị cao phẩm vu sư giàn ruộng máu tươi như suối, nhưng chưa nhỏ xuống mà hóa thành hào quang màu đỏ. Từng tia bay về phía chỗ tế đàn, phía xa bức tượng vu thần. Huyết tế đại pháp, huyết tế đại pháp vu thần giáo. Nghe được tiếng đại vu sư, các vu sư thấy một màn như vậy, biết vu thần đã ở thời khắc mấu chốt, có thể xưng là sinh tử tồn vong. Mấy trăm vu sư ùn ùn thoát đi chiến trường, không chút do dự tự cắt cổ tay. Tay nặng pháp quyết, hướng vu thần hiến tế bản thân. Nạp Nan Diễn chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần lạnh lẽo, sinh cơ theo máu tươi cùng nhau trôi đi. Hóa thành hào quang đỏ tươi, bay về khe núi, hội tụ vào bức tượng được các vu sư quỳ bái ngàn năm. Tướng sĩ Đại Phụng Trung Nguyên, người có thể hung hãn không sợ chết, chẳng lẽ vu thần giáo lại sam sống sợ chết? Vu thần giáo thống trị Đông Bắc hơn 4.000 năm, có bao giờ từng bị người ta đánh chật vật như thế? Hôm nay, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng phải khiến Ngụy Uyên ngươi, khiến Đại Phụng sắp thành đại bại. Lúc hấp hối, Nạp Lan Diễn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bộ áo xanh, nhớ tới phụ thân ngã xuống trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Không ngờ được cha con hai người, thế mà lại chết vào tay cùng một người. Nạp Lan Diễn chậm rãi nhắm mắt, yên lặng mà mất. Từng vị vu sư ngã xuống, tan biến thành thây khô tiểu tụy. Bọn họ chết vô thanh vô tức, nhưng không có cầu oán giận, không có tiếc nuối. Ý chí bọn họ được dung nhập vào bức tượng vu thần. Đây là phản kháng cuối cùng của vu thần giáo. Đây là các vu sư hướng Ngụy Uyên, hướng Nhỏ Thánh, phát ra nguyền rủa. Rắc. Trên tế đàn, bức tượng vu thần xuất hiện nứt nẻ, bật ra đá nhỏ vỡ vụn. Từng khói máu đen chui ra khỏi mi tâm bức tượng, che cả bầu trời, ngăn cản mặt trời chói chang, ngăn cản trời xanh, mang ban ngày hóa thành đêm tối. Chỉ một lát, làn sương mù đen này bao phủ Tĩnh Sơn thành phạm vi trăm dặm, quay cuồng không thôi, tựa như sóng gió, mưa bão. Thất phù giận dữ, máu tươi bà thước, thiên tử giận dữ, xác trăm vạn dặm. Thần linh giận dữ như thế nào? Càng sĩ tốt dừng chém giết lại lần nữa, quanh Tĩnh Sơn thành kẻ sống sót số lượng không nhiều ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn sương mù màu đen trên đỉnh đầu. Sương mù màu đen chợt sụp xuống, như thể trời đất cùng sập. Trên không tế đàn nhưng tụ thành một bộ bóng đen cao lớn trăm trượng, bộ mặt mơ hồ. Người có gan nhìn thẳng bóng đen, chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Bóng đen trầm trượng răng co cùng hư ảnh trăm trượng, tựa như hai người khổng lồ khai thiên tích địa. Nhỏ Thánh. Trong bóng đen truyền tới thanh âm to lớn mờ mịt, giống như phẫn nộ, giống như thù hận, giống như thở dài. Kèm theo thanh âm này, bầu trời một tiếng vang nổ như sấm, phong vân biến sắc, bão táp đáng sợ, đáp xuống. Ngươi sẽ hối hận. Thanh âm hư ảo vang dội lần nữa truyền đến. Ngụy Uyên biết câu này chính nói với hắn. Hắn im lặng không nói, quay đầu, thoáng nhìn qua chiến trường nơi xa, sĩ tốt Đại Phụng đang chém giết. Các tướng sĩ chết ở quốc thổ Vu Thần Giáo, cùng với đám lính năm xưa chết ở chiến dịch Sơn Hải Quan. Thứ bọn họ vì nó đầu rơi máu đổ. Thứ bọn họ vì nó ra ngựa bọc thây, xét đến cùng chỉ vì bốn chữ: vì nước, vì dân. Ngụy Uyên ta mang theo bọn họ đi tìm cái chết, vì chẳng phải cũng bốn chữ này. Bóng đen ở cao lớn hướng xuống lạnh lùng quan sát, tựa như thần linh đang quan sát thương sinh, quan sát còn kiến. Bóng đen nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Thần linh giận dữ tất nhiên đáng sợ, nhưng phàm nhân lại có tư cách gì cảm nhận được lửa giận của thần linh đâu. Với thần linh mà nói, chỉ là tồn tại một đầu ngón tay có thể ấn chết, khác gì với con kiến. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, thần linh công kích còn chưa tới, uy thế đã khiến xương cốt toàn thân Ngụy Uyên nát hết. Xương sống hắn lại còng xuống như đã trên vai khiêng một ngọn núi lớn, khó khăn ngẩng đầu. Lúc này, Ngụy Uyên giống như sắp sụp đổ, vốn đã trải rộng vết rạn. Một màn này cùng đúc trước Phật môn đấu pháp, kim thân phát tướng bức bách Hứa Thất An quỳ xuống, tương tự cỡ nào.

mấy chục vạn sinh linh hóa thành tro bụi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thiết kỵ nhân tộc Trung Nguyên đạp phá tổng đàn Vu Thần Giáo, sử sách lưu danh. Mây trắng bay bay, ánh mặt trời ấm áp, mặt biển dập dờn ánh sáng, sóng đã khôi phục bình tĩnh, gỗ gãy cùng với cả thuyền buồm theo cột sóng chậm rãi trôi nổi. Tát Luân A Cổ đứng ở trời cao, quan sát mảnh đất sinh hoạt năm tháng lâu dài, nó đã bị san thành bình địa, ngọn núi đổ sập, thành quách, san phẳng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 của bộ truyện Đại Phục Đả Cá Nhân. Như mình đã nói thì tập này có thể chúng ta phải chia tay một nhân vật. Thì nhân vật này chính là Ngụy Uyên, người đã hy sinh thân mình để có được khoảnh khắc phong ấn Vu Thần. Cũng như chúng ta đã biết được rõ là Nguyên Cảnh và Đức Trinh Đức Hoàng Đế là một. Trinh Đức Hoàng Đế vì cầu trường sinh đang làm rất nhiều chuyện. Cụ thể những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.